Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 729, Bắc đảo địa phương. Kia thám báo từ hư không bên trong rơi xuống, toàn thân đều là vết máu, nhưng lại vẻ mặt phấn chấn hướng Tần Phong báo cáo tin tức. Quang Minh Tế Đàn, ở đâu, người chuyện này là sao nữa? Tần Phong thấy kia thần tôn tu sĩ trên người chịu rồi không ít đao kiếm. Còn có rất nhiều đạo ngân không có bị xua đuổi. Kết quả là lộ ra nghi hoặc. Tần Phong tự mình động thủ. Đem vị kia thám báo trên người đạo ngân cho thanh lý. Đồng thời cấp cho rồi mấy cái đan dược. Giúp đỡ khôi phục. Kia thám báo trên mặt cảm kích. Hơi khôi phục rồi huyết khí về sau liền cung kính ôm quyền nói. Hồi bẩm minh chủ, trước kia ta ngoài ý muốn ngã vào đến một chỗ thời không mảnh vỡ bên trong. Bị truyền tống đến rồi một chỗ giải đất thần bí. Đó là một tòa đảo hoang. Ở đảo hoang trên ta xem một chút đến rồi một tòa tế đàn. Tế đàn kia bên trên có một tòa bia đá. Khắc rõ, Quang Minh Thần Tôn, chữ. Ta cảm thấy cái kia hẳn là chính là minh chủ chỗ một mực muốn tìm quang minh bổn nguyên chỗ tại địa. Phương, người kia nói lấy, còn đem chính mình trong óc bên trong chỗ trí nhớ hình ảnh cho hiện ra rồi đi ra. Ở hình ảnh bên trong, là một mảnh núi đá cùng rừng trúc tung hoành hòn đảo. Trên hòn đảo tiên khí mờ mịt, còn có thần bí ý vị chảy xuôi, toàn bộ hòn đảo đều tản mát ra ánh sáng. Tựa như có rồi đặc thù nào đó chi lực, thuận lấy người kia thức hải tìm kiếm, Tần Phong cũng nhìn đến rồi chỗ kia quang minh tế đàn. Cùng với chính giữa tế đàn chỗ trưng bày bia đá, quang minh thần tôn, cái này bốn chữ lớn giống như là một đạo sáng lên chiếu sáng lên rồi Tần Phong tâm. Tràn ngập vô tận quang minh thần tôn. Giữa thiên địa tựa hồ cũng không có chuyên tu quang minh bổn nguyên chi lực chủng tộc a. Vì sao gọi quang minh thần tôn đâu? Tần Phong đầu tiên là kích động, trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc, cái này quang minh thần tôn đến cùng cái gì lai lịch? Thượng cổ viêm thần là viêm thần nhất tộc, thượng cổ băng thần thì là băng xương thần tộc, nhưng Tần Phong cũng không nghe nói qua có quang minh thần tộc. Quang Minh Thần Tôn, nếu như ta đoán không lầm nói, hẳn nên là thái cổ thời đại vị kia tu hành rồi Quang Minh Bổn Nguyên Thần Tôn. Đế tử trầm ngâm, ở một bên phân tích nói, thế nào, người biết rõ Quang Minh Thần Tôn lai lịch? Tần Phong trong lòng khẽ động, hỏi thăm nói, ta chỉ là nghe nói qua, nghe đồn bên trong, tại thượng cổ thời đại. Có một tôn luyện hóa rồi quang minh bổn nguyên chủ thần. Được xưng là quang minh chủ thần. Quang minh chủ thần là lúc đó thần giới tinh thông nhất quang minh bổn nguyên tồn tại. Ở một lần kỷ nguyên kiếp bên trong quang minh chủ thần mất tích bí ẩn. Quang minh thần điện đều rơi xuống. Biến mất không thấy gì nữa. Ngàn vạn trở sau, lại có một tự xưng quang minh chủ thần đệ tử thần tôn hiển hiện tại thế. Tự xưng là Quang Minh Thần Tôn. Đế tử nói, Quang Minh Thần Tôn ở Xích Kim Thần Giới xông ra rồi rất lớn thanh danh. Về sau lại tại một lần cùng vực ngoại sinh linh đại chiến bên trong vẫn lạc ở Thái Cổ Thần Cảnh bên. Trong, lần này chúng ta Thiên Đình Hoàng Huyết nhóm đều trí ở Quang Minh Thần Tôn chi mộ. Thiên Đình, Hoàng Huyết vốn là trời sinh mang theo Quang Minh bổn nguyên. Bất quá kia quang minh bổn nguyên lại cần muốn tiến hóa. Trừ rồi đế tử bên ngoài, cái khác hoàng huyết quang minh bổn nguyên đều có không trọn vẹn. Mà những người kia tiến vào thái cổ thần cảnh mục đích. Cũng chính là vì rồi quang minh bổn nguyên. Quang minh bổn nguyên khan hiếm. Ở Xích Kim thần giới ít có người tu. Cho nên cũng liền dẫn đến rồi bất luận cái gì liên quan tới quang minh bổn nguyên gió thổi cỏ lay. Đều sẽ phi thường làm người khác chú ý. Nói như vậy, kia cái gọi là quang minh thần tôn vô cùng có khả năng chính là quang minh chủ thần đệ tử. Tần Phong mắt lộ ra nghĩ kế sách. đây chỉ là suy đoán, có thể là trong truyền thuyết Quang Minh Thần Tôn, Xích Kim Thần Giới chỉ có Quang Minh Thần Tôn cùng Quang Minh Chủ Thần hai người này tu thành rồi. Viên mãn Quang Minh Bổn Nguyên, trừ hắn nhóm, hẳn là sẽ không là người khác rồi. Đế tử nói, kia các ngươi lại vì sao không đi tìm Quang Minh Chủ Thần mộ? Nhất định phải chạy đến nơi đây tìm đến Quang Minh Thần Tôn mộ. Tần Phong lòng đầy nghi hoặc, lấy thiên đình chi lực, nghĩ muốn tìm kiếm Quang Minh Chủ Thần nói, hẳn là có thể tìm đạt được a. Ha ha, Quang Minh Chủ Thần mất tích bí ẩn, liền viễn cổ thời đại cường giả nhóm cũng không biết rõ đến cùng vẫn lạc ở nơi nào rồi. Huống chi là hậu thế tu sĩ đâu. Cho dù là chúng ta thiên đình chủ thần, cũng đều không cách nào tìm tới liên quan tới Quang Minh Chủ Thần tung tích. Trong truyền thuyết Quang Minh Thần Tôn cũng là bởi vì muốn tìm Quang Minh Chủ Thần di thất truyền thừa cho nên mới thân hãm hiểm cảnh, cuối cùng vẫn lạc ở rồi thái cổ thần cảnh bên trong. Đế tử lắc đầu nói, Tần Phong một trận trầm mặc, trong lòng nghĩ kế sách. Nếu có Quang Minh Chủ Thần truyền thừa, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không có Tần Phong cũng không nhụt chí. Cho dù là thần tôn cấp bản nguyên, vậy đầy đủ Tần Phong dùng rồi. Chỉ cần Tần Phong có thể đại thành Quang Minh bổn nguyên, như vậy hắn liền có thể dung hợp quy nhất, để cho mình tu vi bình cảnh đột phá. Ngươi có biết rõ kia một mảnh khu vực đến cùng ở nơi nào? Tần Phong hỏi hướng trước kia hồi báo kia cái thám báo. Kia cái thám báo thần tôn nghe vậy, lung lay đầu, hồi bẩm minh chủ, ta cũng không biết rõ, ta là bị ngoài ý muốn cuốn vào không gian vòng xoáy. Trở về thời điểm cũng là từ không gian vòng xoáy đi ra. Ở ta trở về thời điểm, kia một mảnh khu vực không gian liền đã phong kín, không gian thông đạo vậy biến mất rồi. Dạng này a, Tần Phong trong lòng có chút thất lạc, nếu như ngay cả chỗ kia hòn đảo cũng không tìm tới nói. Như vậy hắn lại như thế nào đi tìm kiếm Quang Minh Thần Tôn mộ mà đâu? Tần huynh, trăm vị chi mộ hẳn nên là không có loại kia di thế đảo hoang. Đế tử nhắc nhở nói, hả, cũng thế, nói như vậy, hẳn không phải là trăm vị chi mộ phiến địa vực này. Tần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng rồi, minh chủ, không chỉ là một mình ta, còn có thái cổ thần sơn người, cùng với cái khác siêu cấp một thế lực thần tôn, còn có thái cổ thần sơn bọn họ cũng phát hiện kia phiến đảo hoang. Mà lại vừa mới thái cổ thần sơn người cũng trở về đến rồi. Ta thương thế trên người chính là cùng thái cổ thần sơn người đánh nhau tạo thành. Vị kia thám báo, thần tôn nói, Tần Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong óc bên trong giống như là lóe qua rồi một đạo thiểm điện. Thái cổ thần sơn, đế tử cùng Tần Phong liếc nhau, đều là đoán ra rồi lẫn nhau suy nghĩ trong lòng, không khỏi sắc mặt kích động. Tần huynh, hẳn là chính là bọn họ, Mặc Thiên Hồn mục tiêu cũng hẳn là chỗ kia Quang Minh tế đàn. Trên cái thế giới này không có tốt như vậy trùng hợp. Mặc Thiên Hồn bọn họ vừa bởi vì đặc thù sự tình rời đi. Bọn họ Tần Minh thám báo liền trở lại, mà lại vùng đất này, tựa hồ chỉ có Mặc Thiên Hồn một cái thần sơn hoàng tử tồn tại. Thần sơn thám báo hẳn là chính là Mặc Thiên Hồn sai phái ra đi. Kia chút thám báo cùng bọn họ Tần Minh thám báo gặp nhau. Trừ rồi mục đích đều là Quang Minh tế đàn bên ngoài, còn có thể có cái gì? Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi trong lòng kích động. Đi, chúng ta mau đuổi theo. Bọn họ hẳn là vẫn chưa ra khỏi rất xa. Thái cổ thần sơn những người kia tin tức linh thông, không thể nói trước biết rõ thông hướng Quang Minh tế đàn đường. Tần Minh lên đường, thuận lấy trước kia thái cổ thần sơn đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Mặc Thiên Hồn bọn người phương hướng sắp đi là một mảnh thần bí dãy núi. Tần Phong đuổi theo thời điểm, Mặc Thiên Hồn vừa mới đi đến dãy núi kia, Tần Phong cùng đệ tử hai người để Tần Minh Thần Tôn nhóm đều án binh bất động. Sau đó hai người liền lặng lẽ đi theo Thái Cổ Thần Sơn đám người sau lưng. Mạc Thiên Hồn cùng Thái Cổ Thần Sơn thám báo trò chuyện với nhau cái gì? Kia thám báo cũng là máu me khắp người. Nghĩ đến hẳn là chính là cùng Tần Minh vị kia thám báo kịch chiến lưu lại. Cái này cũng tiến một bước xác minh rồi Tần Phong trong lòng phỏng đoán. Thái Cổ Thần Sơn những người kia ở dãy núi này đình trệ trong chốc lát. Sau đó lại xé mở không gian, trùng trùng điệp điệp rời đi rồi dãy núi này. Hả, hẳn là không ở nơi này. Tần Phong nghi ngờ trong lòng, rơi xuống rồi trước kia Mạc Thiên Hồn bọn người chỗ đứng địa phương. Hắn vận chuyển thời không bản nguyên, khiến cho chung quanh thời không nghịch chuyển, tựa như chảy ngược. Tần huynh quả nhiên là kỳ tài. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người rồi đệ tử vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người đem thời không bản nguyên tu hành đến loại này hoàn cảnh. Nếu như chỉ luận đối thời không bản nguyên nắm giữ trình độ, sợ là cao giai thần tôn cũng đều bù không được Tần Phong. Ở nghịch chuyển thời không bên trong, trước kia người kia âm dung tiếu mạo đều hiện lên rồi đi ra. Tần Phong vận dụng chính mình thính giác cùng xúc giác, nghe được rồi trước kia Mạc Thiên Hồn cùng vị kia thần sơn thám báo đối thoại. Quang Minh tế đàn ở đâu? Hồi bẩm hoàng tử, căn cứ trước kia ta lưu tại nơi này thời không dấu ấn đến xem. Quang Minh tế đàn hẳn là ngay tại Bắc đảo địa phương. Bắc đảo địa phương, chúng ta đi. Bắc đảo địa phương, nguyên lai là ở nơi đó. Là rồi, cũng chỉ có nơi đó mới có lượng lớn hòn đảo tụ tập a. Đệ tử cũng nghe đến rồi trước kia Thái Cổ Thần Sơn đám người đối thoại, kết quả là bừng tỉnh đại ngộ. Tần huynh, Bắc đảo địa phương ngay tại Bắc Bộ rất sông khu vực. Bắc Bộ cùng Đông Bộ phương vị rất giang đô có lượng lớn quần đảo. Bắc Bộ rất sông kia chút quần đảo lại được xưng là Bắc đảo địa phương. Nói như vậy, kia Bắc đảo địa phương là ở rất sông bên trong. Chúng ta chẳng phải là muốn vượt qua rất sông? Tần Phong lộ ra giật mình chi sắc. Hắn thường quan sát liên quan tới man hoang đại lục ngũ đại khu vực địa đồ, cho nên biết rõ đệ tử nói tới đến cùng ở nơi đó. Hẳn nên là rồi. Thượng cổ thời đại có không ít thông thiên triệt địa cường giả ở rất sông bên trong đại chiến. Mỗi lần chư thiên vạn giới tu sĩ vượt qua rất sông, đều sẽ vẫn lạc lượng lớn thần tôn tu sĩ. Quang Minh thần tôn vẫn lạc ở nơi đó cũng không kỳ quái. Bất quá rất sông thế nhưng là một cái hung địa. Tần huynh khẳng định muốn đi vượt sông a. Đệ tử có chút lo lắng. Gần nhất không ít đại nhân vật, cao giai thần tôn đều hướng rất sông nơi đó dũng mãnh lao tới. Bọn họ thiên đình cổ huyết đế tinh cũng đi rồi rất sông. Có thể nói, thời khắc này rất sông là quần hùng hội tụ địa phương. Mặc dù Thái Thanh Thánh Cảnh cũng có cao giai thần tôn, nhưng là Tần Phong trêu chọc người thật sự là quá nhiều rồi. Rất nhiều siêu cấp một thế lực cao giai thần tôn đều nhận ra Tần Phong. Vạn nhất đi rất sông, nói không chắc chắn gặp được nguy hiểm gì. Đi, vì cái gì không đi? Cơ duyên đang ở trước mắt, ta há có thể bỏ lỡ? Tần Phong chém đinh chặt sắt nói, phi thường kiên định, vô luận có hay không quang minh bổn nguyên cái này chuyện, Tần Phong đều muốn vượt qua rất sông. Nếu không làm sao đi tranh đoạt kia chỗ sâu nhất cơ duyên? Để quang minh bổn nguyên từ trước mắt trượt đi, cũng không phải Tần Phong tác phong. Lại nói rồi, Thái Cổ Thần Sơn những người kia cũng ở tìm kiếm quang minh bổn nguyên. Mặc dù không biết rõ Thái Cổ Thần Sơn có cái gì kế hoạch, nhưng Tần Phong có dự cảm, nếu như cái này quang minh bổn nguyên để Thái Cổ Thần Sơn cầm đi, với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Đã như vậy, kia chúng ta liền lên đường đi. Đi rất giang Bắc đảo địa phương. Đệ tử vậy lựa chọn rồi tiếp tục đuổi theo Tần Phong. vô luận như thế nào, hắn cũng cần độ rất sông, cũng cần tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, mất đi cũng không chỉ là mấy trăm năm thời gian, mà là bỏ lỡ một cái kỷ nguyên. Tần Phong cùng đế tử bọn người lúc này liền quyết định xuất phát, tiến về rất sông. Trước đó, Tần Phong đem Tần Minh, Thái Thanh Thánh Cảnh, Thiên Đình nhóm thế lực thần tôn tháo gỡ ra đến, bởi vì phía sau hắn thần tôn quá nhiều rồi. Nếu như cứ như vậy trùng trùng điệp điệp mang theo thần tôn tiến đến, khả năng gặp được một cái vực ngoại cao giai thần tôn, liền toàn quân bị diệt rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN